Chương 232, Lý Thanh Mạn dễ kỳ ủ bí mật. Cô nộ hạ thôn, đất nhì ổng phi tờ tờ bảo. Nơi đây khắp nơi đều tràn đầy âm u cùng hắc ám, vô số danh căn nỉ dạ đang cố gắng tu hành lấy. Cái gì nhiệm vụ thất bại đột nhiên, trong lâu đài chợt buộc phát ra một cái khiếp sợ thanh âm, chỉ thấy đạn rồ trừng lớn con mắt, âm trầm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mới đưa tới tình báo căn nỉ dạ, lướt qua một khó tin thần sắc. Chúng ta đã cùng hỉ ủ gả vũ mất đi 2 ngày liên hệ, theo tôi chắc, đã bị ủ chỉ hạ sẽ tạ đánh ủ. Căn nỉ dạ thận trọng nói rằng, rất sợ trước mặt đạn rồ một cái lửa giận xuống tới. Đánh chết sao? Hỉ ủ gả vũ từ nhỏ đã theo ta bên người tu hành nhận thuật, còn học xong hỉ ủ gả nhất tộc cao cấp nhận thuật xoay chuyển trời đất, bắt quái trưởng. Có thể nói cổ nổ hạ thôn bên trong rất nhiều hơn nhẫn đều không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới ủ trí hạ sẽ tả mạnh như vậy sao? Đản rổ suy tư đến nơi đây, vốn là âm trầm chân mày càng thêm âm trầm, xem ra phải nhiều tăng phái một ít nhân thủ. Nghe đến đó, thuộc hạ do dự một chút, thử do xét hỏi, đản rổ đại nhân. Uchiha Saita người này tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng căn trong tổ chức mạnh hơn hắn nỉ dạ vô số kể. Hơn nữa tiểu tử này cũng không có cái gì đắc tội đản dô đại nhân địa phương. Vì sao đản dô đại nhân không tiếc tăng số người nhân thủ cũng muốn tiêu diệt đao? Ngươi xem vấn đề quá cạn. Đản dô băng lanh cười cười, đừng xem Uchiha Saita chỉ là một nho nhỏ ngoạn ra, thực lực còn không mạnh mẽ, nhưng ở trong nhân loại hắn chính là người nổi bật. Nếu như chúng ta đem nhân loại bên trong người nổi bật giết chết, loài người còn lại thế lực sẽ ra sao hơn nữa? Tiểu tử này âm thầm cũng thụ không ít địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cũng là chúng ta mượn cơ hội mượn hơi còn lại thế lực một cái cơ hội tốt. Nghe vậy, thuộc hạ mới chợt hiểu ra đứng lên. Mà đối với đản rổ âm như không biết gì cả, Lý Thanh lúc này theo ý chia, đã đi tới một cái chỗ tương đối tĩnh lặng suối bên cạnh, ở suối cách đó không xa. Có một cái cự đại thác nước, thỉnh thoảng phát sinh bọt nước tung tóe thanh âm. Chính là chỗ này. Uchiha Itachi chung quanh nhìn một cái, đối với địa hình nơi này tương đối thỏa mãn, chúng ta Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng tương đối đặc thù, là một loại chôn giấu ở trong con mắt thần kỳ lực lượng, thần kỳ nhãn thuật, nó có thể mượn trả cờ ra môi giới thi triển ra rất nhiều cường lực nhãn thuật, như là ảo thuật, phục chế địch nhân nhãn thuật, mặt khác chính là tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng sau đó. Có thể sử dụng càng nhiều hơn cường lực nhẫn thuật, tỉ như ta là có thể sử dụng ra ả mạ tệ giả tu quạc mi, sơ xà nủ các loại. Itchia vừa nói, một bên không hề bại lộ biểu diễn, chỉ thấy xa xa một đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, sau đó, một cái chiến giống như thần đồ vật đều bao trùm toàn thân của hắn. Những thứ này đều là xạ dị gẳng có thể sử dụng ra nhẫn thuật năng lực, ta ở tỉ mỉ nghiên cứu xạ dị gẳng sau đó phát hiện. Xạ dị gẳng tổng cộng có 3 loại năng lực, một loại là mượn thôi miên mắt sử dụng ra tinh thần hệ nhẫn thuật, tỉ như ta ảo thuật, mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng về sau liền là sủ qua mì, một loại khác chính là động sát lực mắt, có thể phục chế địch nhân nhẫn thuật, hoàn toàn copy xuống tới, mà một loại khác, chính là xạ dị gẳng sử ra một loại khác vật lý năng lực, tỉ như ta ả mạ tệ giả, chính là vật lý công kích được cực hạn thể hiện, mà ta tiến hành tu luyện thời điểm. Sẽ đối ta vật lý công kích và tinh thần công kích tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, lấy sử ta nhận thuật tăng cường. Bất đồng xạ dị gẳng năng lực bất đồng, biểu hiện hình thức cũng sẽ không cùng, ngươi có thể thời gian sử dụng năng lực, nói rõ ngươi đối với 4G năng lực trưởng không đến rồi cực hạn, mới có thể diễn sinh ra như vậy xạ dị gẳng, cho nên nếu như muốn mở rộng ra ngươi còn lại năng lực, liền cần ngươi ở đây không gian 4 chiều năng lực trên dưới một phen võ thuật. Mới có thể mở phát sinh thời gian của ngươi năng lực. Ít chia nói đến đây, chỉ xa xa thác nước, cho nên ngươi tu hành, liền muốn từ bằng vào nhãn lực chặt đứt dòng sông tới bắt đầu. Để dòng sông cắt đoạn, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chạy bay trực hạ thác nước, có điểm khó có thể tin, lòng nói cái này có điểm khó khăn á, bất quá mới vừa ủ trí hạ ít chia nhắc tới 4G năng lực, xem như là để tỉnh hắn. Nói chung, thế gian vạn vật đều là 4G lập thể tồn tại. Từ không gian 3 chiều không gian cùng thời gian hợp thành, như vậy cũng tốt so với một người đang nhìn 3D hình chiếu 3D điện ảnh, nhân vật bên trong đều là lập thể tồn tại, nhưng chỉ cần khẽ động phát hình cái, để thời gian trôi qua, những người này sẽ làm ra động tác bất động. Cho nên toàn bộ thế giới đều là 4D không gian tạo thành, mà Lý Thanh thời gian năng lực, kỳ thực thì tương đương với nắm trong tay một cái kia hình chiếu 3D phát hình cái. Hắn nhớ muốn cho điện ảnh đến phần cuối. hắn có thể kích thích phát hình cái đến phần cuối, muốn cho điện ảnh bắt đầu lại từ đầu, liền kích thích phát hình cái bắt đầu lại từ đầu. Mà mỗi một thời gian đoạn nhân vật cha nở dê tha y đều là không cùng một dạng, phát hình cái bất đồng, lực lượng của hắn cũng sẽ trở nên bất đồng. Nói cách khác, nếu như Lý Thanh nắm giữ thời gian đảo thối năng lực, có thể làm cho người rút lui 10 năm, như vậy hắn đối với một cái 11 tuổi tiểu hài tử sử dụng nói, có thể trực tiếp đem biến thành một cái 1 tuổi hài nhi, để một cái trung nhẫn cấp bậc nhị dạ trong nháy mắt biến thành bú sữa mẹ khổ não hài nhi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đối với chính mình năng lực có một chút xíu hiểu rõ. Chúng ta trước từ để dòng suối nhỏ cắt đoạn bắt đầu luyện tập. Uchiha Itachi nhìn Lý Thanh hình như có sở ngộ bộ dạng, khẽ gật đầu một cái. Thời gian năng lực toàn bộ Uchiha nhất tộc cũng không có giác tỉnh quá, cho nên, hắn rất chờ mong. Ân. Lý Thanh gật đầu, đi tới đi một lần thác nước tương đối xa dòng suối nhỏ chảy nơi đây, sau đó mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nỗ lực khống chế dòng suối nhỏ chảy để cho đình chỉ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Thanh hoàn toàn tìm không được biện pháp, chỉ có thể một vị đi chừng dòng suối nhỏ, mà dòng suối nhỏ vẹn vẹn nhộn nhạo lên một nhẹ nhẹ cuộn sóng mà thôi. Như vậy thử vừa giữa trưa, hắn mệt thở hồng hộc, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nằm trên đồng cỏ, đang ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, đống nhiên chú ý tới mình trong đầu, dường như có một cái tương tự với bá phong khí công tác, miễn là hắn đè xuống cái kia công tác, hết thể trước mắt sẽ đình chỉ. Ao hào hào đột nhiên, hắn một mạch thân đứng lên khỏi ghế, hướng dòng sông nhìn lại. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ dòng suối nhỏ đột nhiên đình chỉ. Bất quá cũng không có duy trì liên tục mấy giây cứ tiếp tục chảy đứng lên. Tuy là thất bại, nhưng phát hiện này lại làm cho hắn mừng rỡ như điên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.